Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 1208, Đại sư Vinh Châu Bò, 1, góc truyện audio.com. Trong ánh mắt Ngư Huyền Cơ lộ ra sự kiên quyết, đem hai luồng hơi thở âm dương hội tụ ở một chỗ, hướng Diệp Thiếu Dương điên cuồng húc tới. Diệp Thiếu Dương nhìn ra được cô ta đã dốc toàn lực muốn một chiêu phân ra thắng bại với mình. Diệp Thiếu Dương hai tay nắm chặt Thất Tinh Long Tuyền kiếm, niệm chú ngữ, muốn đem bảo kiếm ném đi, đọ sức một lần. Dừng tay, một bàn tay từ phía sau đặt lên trên vai Diệp Thiếu Dương, vỗ nhẹ một cái, rời đi một bộ phận cương khí. Khi Diệp Thiếu Dương quay đầu, bóng người đã nhẹ nhàng rời đi, che ở giữa mình cùng Ngư Huyền Cơ, dáng người khá cao lớn, đầu đội nón thiên sư, thân mặc đạo bào, tròm râu dựng ngược. Diệp Thiếu Dương tuy chỉ nhìn thấy một cái bóng lưng, nhưng vẫn phân biệt ra người tới không phải ai khác, chính là trong vài cái tên lúc trước Tiêu Dật Vân báo tin từng đề cập kẻ duy nhất chưa trình diện. Trung Quỳ, Ngư Huyền Cơ vừa thấy Trung Quỳ ngăn ở phía trước, cắn răng một cái, đem tu vi thu hồi, mạnh mẽ gián đoạn một đòn toàn lực này, lạnh lùng nói. Đại sư huynh, ngươi làm gì? Trung Quỳ khoát tay nói. Đừng động thủ, vì sao? Đại sư huynh, ngươi sao giờ mới đến? Ngư Huyền Cơ hừ một tiếng, tức giận nói, trong lời nói mang theo một tia trách tội. Trung Quỳ cười ha ha nói. Trước khi tới, ngươi đi tìm sư phụ xin lệnh, đến nhân gian giải quyết nhân quả, sư phụ cho phép ngươi, nhưng chỉ có một cái thắng bại, ngươi vừa rồi đã thua, không thể tái chiến. Ngư Huyền Cơ ngây ra tại chỗ, Diệp Thiếu Dương hơi động tâm, cho phép một lần thắng bại, loại lời này người thường nghe không hiểu, nhưng hắn nghe hiểu được, bổ não một chút, lập tức đoán được đại khái sự tình. Âm ti chính thần, không thể quấy nhiễu việc nhân gian, đặc biệt là người quyền cao chức trọng giống Ngư Huyền Cơ, trừ phi là công vụ, nếu không không thể tùy tiện đến dương gian, càng không cần nói đến báo thù riêng. Ngư Huyền Cơ muốn tới dương gian, tất nhiên phải tìm thượng cấp hoặc là sư trưởng của cô để xin, vì thế tìm tới Phong Đô Đại Đế, giải thích tình huống, quả thật cũng hợp tình hợp lý, cho nên Đại Đế cho phép cô ta một kiện thắng bại. Cho phép thắng bại ý tứ chính là, sau khi đến dương gian chỉ có thể đánh với người ta một trận, sau khi phân ra thắng bại, không thể ra tay nữa. Bởi vì là pháp ngoại khai ân, trái âm luật, loại chuyện này cực kỳ hiếm thấy, bình thường đều là dưới tình huống nhân quả xây đắp, ngay cả âm ti cũng không cách nào hạch toán rõ ràng mới có thể phê chuẩn, lại sợ ngộ thương hoặc lạm sát, cho nên cho tiết chế kèm theo. Loại việc hứa ân tẩu dương này, bình thường đều là Diêm La Vương phê chuẩn, nhưng bởi vì Ngư Huyền Cơ chức quan quá cao, lại là đệ tử của Phong Đô Đại Đế, Diêm La Vương không dám ôm việc cũng ở trong tình lý. So với hứa thắng bại càng thêm cực đoan, chính là hứa sinh tử. Sau khi đến dương gian, chỉ có thể giết một người, mặc kệ là ai, chỉ cần giết người, nhất định phải về âm phủ, chính là nhằm vào một tình huống này, dân gian mới có cách nói chắn sát cùng dùng xúc vật chết thay, đương nhiên rất nhiều thời điểm chỉ là tự mình phán đoán. Ngư Huyền Cơ nghe được Trung Quỳ nhắc nhở, nào cam tâm, tranh cãi. Mới vừa rồi là ta nhất thời sơ ý, chúng bọn hắn tính kế căn bản là chưa ra tay, cái này không thể tính. Trung Quỳ buông tay, cũng không nói chuyện. Diệp Thiếu Dương là người thông minh, thấy cảnh này, hướng đám người Dương công tử nháy mắt nói. Thả thập, góc truyện audio.com, nương, Dương công tử thu hồi hỗn độn chân khí, đem thập nương buông ra. Thập nương lập tức trở lại bên người Ngư Huyền Cơ, oán hận nhìn Diệp Thiếu Dương. Tốt, sư phụ đã chỉ cần ta một lần thắng bại, ta hôm nay sẽ đi, nhưng đại sư huynh ngươi đã đáp ứng giúp ta, đến lúc này mới lấy thân phận người hòa giải xuất hiện, ta tất nhiên không thuận theo. Trung Quỳ cười cười, chỉ bốn tầng linh đài nói. Ngươi nhìn đi, Ngư Huyền Cơ lập tức quay đầu. Diệp Thiếu Dương cũng nhìn theo, chỉ thấy chính giữa đài sen, hai bóng người ngồi đối mặt nhau, một là Thanh Vân Tử, một lại là Trung Quỳ, giữa hai người cách một ngọn đèn trong, ánh lửa nhảy nhót, lắc qua lắc lại ở giữa hai người. Trên mặt Thanh Vân Tử mồ hôi như mưa rơi, trên người cũng đã bị ướt đẫm mồ hôi. Mặc cho ai cũng nhìn ra, hai người này là đang dùng thần niệm đấu pháp. Cho nên, người kia trên linh đài, mới là Trung Quỳ thật sự. Kẻ này trước mặt mình, chẳng qua là một luồng hồn phách của hắn. Tiểu sư muội à, lão già kia đã sớm hoàn thành trảm linh, nếu không phải ta nhìn chằm chằm hắn, ngươi cho rằng hắn tính tình tốt như vậy, không đến giúp đồ đệ hắn. Ngư Huyền Cơ còn đang do dự, thập nương ghé đến bên tai nàng nói. Tỷ tỷ, trảm linh đã thành, bàn bạc kỹ hơn. Ngư Huyền Cơ thở dài trong lòng, hướng Trung Quỳ chắp tay. Đa tạ sư huynh viện thủ, ta tạm về trước. Trung Quỳ nói, các ngươi đi trước, ta yểm hộ các ngươi. Ngư Huyền Cơ đem ánh mắt chuyển qua trên mặt Diệp Thiếu Dương, dùng thanh âm vô cùng oán độc nói. Phá hư chuyện tốt của ta, Diệp Thiếu Dương, trong vòng một tháng, ta tất lấy hồn phách ngươi, đánh vào cửu địa ngục nơi vạn kiếp bất phục. Nói xong, cùng thập nương chui vào trong lòng đất. Ngư Huyền Cơ rời đi, toàn bộ người của Tuần Du Ti đều đi rồi, sự tình cuối cùng cáo một đoạn lạc. Nhưng Trung Quỳ vẫn ở đó, ánh mắt đám người Diệp Thiếu Dương, theo một luồng tinh hồn kia của Trung Quỷ bay tới trên linh thân, sau đó hội tụ vào trong cơ thể. Đoàn người nhìn nhau, từng người đều đi vào phía dưới linh đài, ngẩng đầu quan sát, lại không dám tùy tiện đi lên. Tiểu sư đệ, sư phụ lần này, không có việc gì chứ? Lão Quách đi đến bên cạnh Diệp Thiếu Dương, cực kỳ lo lắng hỏi. Diệp Thiếu Dương chậm rãi lắc đầu. Lão Quách phun ra một hơi, nói, không có việc gì là tốt rồi. Diệp Thiếu Dương lườm hắn một cái gì thế, ý tứ đệ là đệ không biết. Đệ lại chưa từng đánh với Trung Quỳ, nào biết tu vi hắn sâu bao nhiêu. Trên linh đài, một ngọn đèn trong kia giữa hai người lắc lư muốn tắt chiếu vào trên thân thể ướt đẫm của Thanh Vân Tử. Lông mày Thanh Vân Tử cũng nhăn lại, tình huống nhìn qua không thể lạc quan. Trái tim đám người Diệp Thiếu Dương cũng thắt lại. Ở trong một mảng cương phong và mây lành, hai người ngồi ở trên một mảng hoang dã hư không, đang uống rượu. Thanh Vân Tử xách một cái bình rượu, uống một ngụm, lập tức nhe răng trợn mắt trong miệng ồn ào. Cay quá, cay thì đúng rồi, đây là chân lộ tửu lão cửu tự mình điều phối, là cho quỷ uống, người uống há có đạo lý không cay. Trung Quỷ nói xong đem bình rượu cướp về, đừng uống nữa, hai ta là tới đấu pháp. Thanh Vân Tử chậc lưỡi nói, ngồi xuông không uống rượu, cũng nhàm chán, ai bảo ngươi chạy tới trong mộng ta. Tròng mắt như mắt trâu của Trung Quỷ trợn lên trên nói. Ngư Huyền Cơ Trung Quy là sư muội của ta, mềm thì phá rắn thì ngâm, mời ta. gocchuyenaudio.com, đi một chuyến ta Trung Quy là không thể không đến. Thanh Vân Tử nghe vậy cười nói, cô ta nếu là biết ngươi ở trong mộng của ta tìm ta uống rượu, sợ là sẽ tức chết. Người sống không thể uống rượu âm phù, nhưng cảnh trong mơ thì không sao cả, nói đến cùng, ở cảnh trong mơ uống rượu, cũng không phải uống thật tựa như bình thường ở trong mộng ăn uống vui chơi, cảm thụ là chân thật trên thực tế thân thể cái gì cũng chưa làm. Khác biệt duy nhất là cảnh trong mơ này của Thanh Vân Tử Trung Quỳ cũng tham dự thiết kế, hơn nữa lúc này hắn và Thanh Vân Tử hai người cũng không phải thần thức bình thường vào giấc mộng mà là lấy hình thái hồn phách. Cách chương.